Vương phi áp đảo vương gia. Chương 32, Thái hậu thiết yến, hồng môn yến 2. gocchuyenaudio.com. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Ngày hôm nay Thái hậu thiết yến không chỉ mời một mình nhã phù, đồng thời được mời còn có nhiều tiểu thư và công tử nhà khác. Các tiểu thư tất nhiên ăn mặc xinh đẹp động lòng người. Một mảnh oanh oanh yến yến, mà Uyển Quý Phi cùng với An Quý Phi, Huệ Chiêu Nghi, sáng sớm cũng đã đến trong cung Thái hậu, giúp xử lý các công việc trong yến hội. Thư Nhã Phù mới vừa tiến vào cung điện, liền thấy ba vị đang giúp đỡ Thái hậu tiếp đãi mọi người. Trong đó thoạt nhìn tuổi Huệ Quý Phi trong ba người hình như là nhỏ nhất. Nhìn thanh tú, cũng không xinh đẹp, nhưng mà trên người lại có một phần mùi vị thanh thuần. Ôn nhu trong sáng, đây cũng có thể là một nguyên nhân nàng ta ở trong hậu cung khiến cho hoàng thượng vui vẻ. Diễn đàn Lê Quý Đôn. So sánh, An Quý Phi một thân y phục hoa lệ, trên mặt trang điểm tinh xảo, xinh đẹp động lòng người, chỉ là lại có thêm một phần tục khí, mà An Quý Phi là con gái vợ cả An gia, dung mạo có mấy phần giống với nhị phu nhân, nhưng mà so sánh với vẻ đoan trang của nhị phu nhân, An Quý Phi tất nhiên là nhiều hơn, mà trong ba người, bắt mắt nhất lại là Uyển Quý Phi, váy áo màu trắng nhạt, trang điểm đơn giản, da thịt thắng tuyết, khuôn mặt ẩn tình, cử chỉ mang theo cao nhã cùng quý khí. Thư Nhã Phù mới vừa tiến vào trong cung điện, lần đầu tiên nhìn thấy là Uyển Quý Phi, cẩn thận nhìn, lại cảm thấy người phụ nữ này cũng khiến Nhã Phù có cảm giác nhìn quen mắt. Nhưng trong thời gian ngắn cũng không nhớ ra được, chẳng qua là cảm thấy nhìn có chút quen thuộc, gờ hình như là đã gặp mặt vị nương nương này ở đâu. Không khỏi có loại cảm giác quen thuộc, nha hoàn thông báo đến trước mặt nhóm người Uyển Quý Phi nói mấy câu. Rất nhanh ba người đều chuyển hướng nhìn, đồng loạt nhìn về phía của Nhã Phù, đây chắc hẳn chính là đại tiểu thư thư gia, quả nhiên là một đại mỹ nhân, khó trách Tề Vương Điện Hạ vừa thấy đã thương, kiên trì cưới ngươi làm phi rồi. An Quý Phi dẫn đầu tiến lên chào đón, ngạo nghễ nhìn Nhã Phù. Khuôn mặt tươi cười nói, Nhã Phu tham kiến An Quý Phi, Nhã Phu theo quy củ chào một cái, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, An Quý Phi là tỷ tỷ nhị phu nhân, mặc dù nhị phu nhân cũng không phải con vợ cả, nhưng dù sao hai người cũng là có quan hệ, đồng thời nhị phu nhân được cầm quyền thế ở hầu phủ. An Quý Phi ở trong cung có thể dựa vào, cho nên cho tới nay, quan hệ của hai người cũng rất thân mật. Tự nhiên mấy ngày trước, nhị phu nhân bởi vì quan hệ với Nhã Phù, bị trách phạt còn bị tước đoạt quyền thế trong phủ. Chuyện này An Quý Phi đã biết được tin tức từ lâu. Hôm nay thấy Nhã Phù hiển nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt đẹp gì. Quý Phi tỷ tỷ còn không mau tới gặp con dâu tương lai một chút. Nhã Phù là hòn ngọc quý trên tay hầu phủ, về sau mẹ chồng nàng dâu hai người cũng thân cận hơn một chút. Nhã Phù ngươi cũng nên chuẩn bị gọi mẫu phi rồi. An Quý Phi cười duyên quay đầu nhìn Uyển Quý Phi, cả khuôn mặt là nụ cười ngạo nghễ nói. Vừa nghe An Quý Phi nói như thế, Nhã Phù mới bừng tỉnh hiểu ra nhìn về phía Uyển Quý Phi xinh đẹp nhất. Nàng đã nói sao vẫn cảm thấy Uyển Quý Phi rất quen mặt. Luôn cảm thấy hình như là đã gặp ở nơi nào, thì ra bà ấy chính là mẹ đẻ của Tề Vương gia Nam Cung Thần. Khuôn mặt Nam Cung Thần có vài nét giống bà, Diễn Ản Lê Quy Uy Ôn, cũng thế, chính là có hình dạng đại mỹ nữ như thế này, mới có thể sinh ra Nam Cung Thần yêu nghiệt như vậy. Xinh đẹp làm cho ánh mắt người ta không thể dứt ra được. Cho nên con trai của hắn mới có thể đáng yêu như thế. Người gặp người thích, trên mặt Uyển Quý Phi vẫn mang theo nụ cười thản nhiên. Hình như hoàn toàn không có nghe được ý giễu cợt trong lời nói của An Quý Phi. Ánh mắt mang theo thần sắc quan sát Nhã Phù từ trên xuống dưới một lượt. Đúng là một cô nương xinh đẹp, chỉ là mẫu phi thì thôi, vẫn chưa tới thời điểm bổn cung cũng không dám để cho ngươi gọi. Về sau nếu có thì giờ rảnh vào trong cung gặp bổn cung nhiều một chút. Chúng ta nói chuyện phiếm một chút, tạ nương nương nâng đỡ. Nhìn Uyển Quý Phi hiền hòa đối với mình như thế, Nhã phu cũng là khéo léo đáp một tiếng, người phụ nữ này nói thế nào cũng có thể là bà nội của con trai nàng. Có một bà nội xinh đẹp như vậy thật đúng là khác hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Hàn Quý Phi, vị này là đại tiểu thư Thư gia, nhị tiểu thư Thư gia có phải là cháu gái Quý Phi tỷ tỷ? Huệ Chiêu Nghi cùng đi theo một lúc lên trước cười nói. Đúng vậy, đã mấy ngày không gặp Hương Di, hôm nay bổn cung cũng báo cho nàng chuẩn bị đến tham gia bữa tiệc. Gặp gỡ làm quen với mọi người học hỏi một ít, cũng có thể được thêm kiến thức, tránh thất lễ về sau. Cháu gái bổn cung dĩ nhiên là phải được dạy cho thật tốt. Sẽ không tùy ý làm ra chuyện đồi phong bại tục. Hàn Quý Phi nhìn Uyển Quý Phi không có chút dáng vẻ ngại ngùng nào. Đáy lòng đang có chút hiểu lầm. Lúc này nghe Huệ Chiêu Nghi nói. Trên mặt lộ ra nụ cười. Khóe mắt liếc Nhã Phù một cái. Ngay sau đó cầm nâng cao lên giọng ngạo nghễ mở miệng. Một số người chung quanh. Hình như cũng đã biết Nhã Phù đến, vừa vặn nghe được lời nói của An Quý Phi. Trong khoảng thời gian ngắn xung quanh nổi lên rất nhiều âm thanh bàn tán xì xào. GN A Lê Quy Videon, Hương Di muội muội hôm nay cũng muốn đến sao? Nếu biết, Nhã Phù nhất định chờ muội muội cùng nhau vào cung, chỉ là muội muội mấy ngày nay phải chăm sóc bên người nhị phu nhân. Nhã Phù còn tưởng rằng muội ấy sẽ không rời đi. Ý tứ trong lời nói của An Quý Phi sao nàng lại không biết. Rõ ràng ám chỉ, An Quý Phi này thật đúng là vừa thấy mặt đã muốn làm cho nàng khó chịu. Thế nào, chẳng lẽ thân thể nhị phu nhân của quý phủ khó chịu? Huệ Chiêu Nghi không biết chuyện trong hầu phủ, mang theo vài phần nghi hoặc, mở miệng hỏi, mà Huệ Chiêu Nghi cũng không có thấy thần sắc trên mặt An Quý Phi cứng ngắc. Nhã Phù vừa nói đến chuyện nhị phu nhân, bởi vì nhị phu nhân bị mất vị trí cầm quyền trong hầu phủ nên trong lòng mang tức giận. Chỉ là bà ta không ngờ Nhã Phù lại còn có lá gan ở trước mặt bà ta nhắc tới chuyện này. Chẳng lẽ thật sự to gan lớn mật cho là bà ta sẽ không so đo? Khóe mắt Nhã Phù len lén nhìn thần sắc khó coi của An Quý Phi. Nhưng mà trên khuôn mặt đẹp đẽ lại lộ ra một bộ dáng vẻ thương cảm bất đắc dĩ. Mấy ngày trước nhị phu nhân làm việc lỗ mãng, làm chuyện sai bị cha trách phạt, mấy ngày nay còn không thể xuống giường, cho nên muội muội đều bận rộn chăm sóc nhị phu nhân. Ta còn tưởng rằng muội ấy sẽ không tiến cung, dù sao bữa tiệc này mặc dù khó có được, nhưng hiếu đạo cũng quan trọng, chỉ là mới vừa nghe An Quý Phi nói. Có lẽ Hương Di muội muội cũng sẽ bớt chút thời gian đến đây. Dù là Huệ Chiêu Nghi cũng đã nghe ra được ý tứ trong lời nói của nàng. Thần sắc có chút xấu hổ nhìn An Quý Phi bên cạnh một chút. Há miệng muốn nói chút gì. Cuối cùng vẫn là không mở miệng. Ha ha, Quý Phi tỷ tỷ, con dâu tương lai này của tỷ thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Bổn cung rất hâm mộ đấy. An Quý Phi xoay người nhìn Uyển Quý Phi mở miệng nói. Trên mặt cũng đã mất nụ cười. An Quý Phi ở hậu cung, vẫn luôn coi Uyển Quý Phi là cái đinh trong mắt. Trong hậu cung phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất chính là Uyển Quý Phi. Cho dù là hoàng hậu nương nương cũng chỉ là lấy được lễ đãi. Tiếp đãi cho phải lễ, của hoàng thượng mà thôi. Đứng đầu được cưng chiều vẫn luôn là người đẹp mỹ lệ không gì sánh được. Uyển Quý Phi, nếu không phải con trai của bà ta, Tề Vương từ nhỏ không thể đi lại, chắc hẳn đã được lập làm thái tử. GN An Lê Quy Uy Ôn, trong cung vì chuyện Tề Vương kiên trì muốn kết hôn với đại tiểu thư Thư gia Thư Nhã Phù làm phi. Cũng sớm đã truyền ra, mà người trong các cung cũng muốn xem Uyển Quý Phi đối với người con dâu thất bại này có phản ứng gì một chút. Dù sao có người con dâu như thế cũng là chuyện để cho bà ta mất mặt. Mà giờ khắc này An Quý Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua cho cái cơ hội giễu cợt Uyển Quý Phi. Luôn thỉnh thoảng nhắc tới chuyện con dâu, tam hoàng tử tuổi cũng đã không nhỏ, người trong phủ cũng không ít, lời này của An muội muội có thể nói không sai, thần nhi bổn cung vẫn luôn không chịu đón dâu mới khiến bổn cung lo lắng không thôi. Đối với lời giễu cợt của An Quý Phi, Uyển Quý Phi vẫn mỉm cười thản nhiên đối mặt, nhìn Nhã Phu có chút cảm thán mở miệng nói, Cách Trương.